Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, thứ 531 chương Công Chúa Tâm Ý 09. Phượng Giao lạnh lùng nhìn sang, đạo, ngày ấy lời là ngươi nói. Văn Nhân Thanh cười híp mắt nói, không kém bao nhiêu đâu, là Nam Cung Tuấn đứt quãng nói, ta đoán được cái đại khái ý tứ. Không nghĩ đến vẫn bị ngươi đã nhận ra không ổn, vậy mà tự mình chạy đến, đối với Văn Nhân Thanh lúc này ở Thần Y Sơn Trang sự tình. Phượng Giao tồn ý tứ cảnh giác, bất quá Văn Nhân Thanh trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng. Liền chủ động giải thích, ta liền biết ngươi hội hoài nghi ta. Bất quá, ngươi thật đúng là oan uổng ta. Ta khi còn bé từng đến Thần Y Sơn Trang chữa bệnh. Cùng Nam Cung Tuấn cũng chung sống không ít thời gian, lần này tới Ly Quốc, cùng ngươi hợp tác không thành, ta liền muốn tới gặp thấy lão bằng hữu, không nghĩ đến vừa lúc gặp được có người tập kích ông ngoại ngươi bọn họ. Liền ra tay giúp một phen, sau liền lưu lại, Phượng Giao khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi nói có người đến Sơn Trang ám sát ông ngoại ta bọn họ. Văn Nhân Thanh gật gật đầu, đạo, là... Ta đến Trần Châu lúc sắc trời đã tối, vốn đã ở khách sạn bố trí ổn thỏa được rồi, bất quá ta ngủ không được, liền tính toán đến xem, không nghĩ đến mới từ trên tường xuống, liền nghe đến có tranh đấu, khi đó ông ngoại ngươi mấy người đã trúng độc, căn bản không địch lại những người kia, chỉ có Nam Cung Tuấn còn đang từ từ chống lại, ta liền gọi người của ta đến giúp. Phượng Giao mặt không đổi sắc. Mặt mày bị lây xương lạnh, hỏi, những thứ ấy thích khách đâu? Văn Nhân Thanh hai tay nhất than, cực kỳ bất đắc dĩ nói đến, tử, chính mình uống thuốc độc tử, Phượng Giao tâm tình rõ ràng dao động. Quanh thân tựa hồ bị màu đen khí tức bọc, giống như rơi xuống địa ngục ác ma, người không cha là ai? Văn Nhân Thanh càng thêm bất đắc dĩ nói, Lý Quốc Thái Tử Phi, ta đối với nơi này thế lực không biết. Thế nào cha, Phượng Giao căn bản không tin tưởng, Văn Nhân Thanh hội không có nhân ở Ly Quốc, hắn đã có thể tra được thân phận của mình, nơi nào sẽ là như vậy không có năng lực nhân. Bất quá, hắn cũng không cần thiết giúp cha ra sau màn nhân, có thể vì Thần Y Sơn Trang đem tin tức phong tỏa không có tiết lộ ra ngoài. Đã rất khó được, dù sao hiện tại Thần Y Sơn Trang không có người tâm phúc, là yếu ớt nhất thời gian. Phượng Giao nghĩ đi điều nhân thủ đi tra chuyện này, liền nhìn thấy Bích Liên vội và tiến phòng khách, cầm trong tay mảnh giấy đưa cho Phượng Giao. Đạo, sát linh vừa truyền tới tin tức, Phượng Giao trong lòng lại là trầm xuống. Lẽ nào Ly Thành bên kia cũng đã xảy ra chuyện? Mở, tương trên tờ giấy tự nhìn xong, trên mặt kết một tầng sương lạnh, trong tay mảnh giấy trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Phượng Giao một trường chụp ở trên bàn. Liền thấy bàn cũng theo bể mấy khối. Hiển nhiên Phượng Giao là dùng mấy phần nội lực. Vương Phượng Chi, Phượng Giao nghiến răng nghiến lợi, trên mặt giận dữ, trán có gân xanh hiển hiện. Nếu như Vương Phượng Chi ở đây, chỉ sợ Phượng Giao hội không chút do dự tương nàng lột da chuột rút. Ném tiến chảo dầu lý tạc nhất tạc, để giải tim của nàng mối hận. Hết chương.